Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 569, bát cảnh cung người tới. Câu cá chấp pháp, Thiên Lang Sơn lão chủ nhân ở đâu? Thái Thanh Thánh Cảnh tới chơi. Một tên người mặc năm màu long y oai hùng nam tử bỗng dưng từ hư không chỗ sâu đi ra, một bước trăm thước. Am hiểu sâu nhân tộc đại thần thông xúc địa thành thốn chi ba vị. Mày kiếm tới tóc mai, sợi tóc đen nhánh, không tính là anh tuấn, lại hết sức bá khí. Bất quá 20 tuổi trên dưới, cũng đã một đời thánh chủ cấp nhân vật. Nghĩ đến coi như môn kia thập thái tử kim ô tộc cũng bất quá như thế. Thái Thanh Thánh Cảnh bát cảnh cung người tới. Tuy không phải bát cảnh cung chi chủ, lại là một mẫu đồng bào huyết mạch bào đệ, toàn bộ Thiên Lang Sơn Trang đều sôi trào, mọi người rất là chấn động. Doãn Thiên Chí tuy mạnh, lại chủ yếu coi phía sau người kia, anh ruột Doãn Thiên Đức. Hơn 2000 năm trước, có một vị kêu là lão tử cưỡi châu lão đạo thiên ngoại đến. Mây tía mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, tại Tử Vi hỗn độn chỗ sâu, mở ra Huyền Đô động, dựng thành bát cảnh cung. 14 năm trước, bát cảnh cung mở rộng, lão tử truyền thừa xuất thế, sâu lớn giáo chủ liên tiếp đến. Khi đó đã bộc lộ tài năng Doãn Thiên Đức ngang nhiên xuất thủ, giết tới cường giả khắp nơi sợ hãi, thành công đoạt được lão tử truyền thừa, nhập chủ bát cảnh cung. Hắn cùng Kim Ô Lục Thái Tử, Tam Khuyết Đạo Nhân, Thái Âm Thần Tử nhiều vị nhất tuyến thiên kiêu kết bái, đính hôn Tử Vi đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ, luận đạo đại thành vương giả Kim Ô Vương, tuân theo thiên địa đại khí vận mà sinh, có thể xưng Tử Vi đương thời đệ nhất nhân. Thậm chí liền đời cũ hơn phân nửa giáo chủ đều có rất nhiều không bằng. 14 năm sau, không người biết được vị kia mạnh đến làm người tuyệt vọng nam nhân đến tột cùng đến một bước kia. Lần này bế tử quan, ngoại giới suy đoán hắn vô cùng có khả năng tại xung kích trảm đạo. Một khi công thành, tức có thể lực chiến đại thành vương giả. Lần này, liền một mực không hề lộ diện Thiên Lang Sơn lão chủ nhân. Một đời thiên lang cũng nhịn không được hiện thân. Cổ xưa cung khuyết chấn động, ba lượng thân ảnh từ đó đi ra, làm bạn lão lang thần xuất hiện. Không có chỗ nào mà không phải là thân phận cao đến dọa người thần châu đại nhân vật. So người phía trước còn cổ lão hơn nhân vương điện phó điện chủ. Thọ nguyên cao tới 3100 năm. Trường sinh quan bát đức đạo nhân, thiên yêu điện chi chủ tộc đệ. 14 năm trước Doãn Thiên Đức đã là tiên hai đỉnh phong nhân vật, khuất phục các lộ giáo chủ, đặt chân lĩnh vực bát cấm tuyệt đại thiên kiêu, có thể càng 8 cái tiểu giai vị công phạt đại địch. Tuổi già sức yếu, đi vào tuổi già lão lang thần, nói không chừng thật đúng là không phải là hắn đối thủ. Một khi Doãn Thiên Đức trảm đạo thành công, đem một lần hành động phản siêu vị này uy tín lâu năm vương giả. Cho nên bát cảnh cung chi chủ bào đệ tới chơi, lão lang thần lập tức ngồi không yên. Tại chư vị lão giáo chủ trong mắt, vị này người mặc năm màu long y, đầu đội tử kim quan thanh niên đạo nhân, rất không bình thường, đại đạo dị tượng có thể xưng khủng bố. Khí vũ hiên ngang, đỉnh đầu chỗ trong lúc mơ hồ có một đạo huyết khí cột sáng xông lên tận trời. Toàn thân mênh mông tinh khí như rồng, như vĩnh hằng thần lô cuồn cuộn chấn động. Bát cảnh cung chi chủ rất là yêu thương hắn vị này duy nhất người thân, không tiếc tìm tới hiếm thấy bất tử thiên hoàng máu thay hắn tẩy lễ. Nhục thân cường độ viễn siêu bình thường vương thể thần thể, lại truyền xuống lão tử đạo thống, dạy hắn đạo đức kinh tu hành thiên, có thể được một tôn uy tín lâu năm vương giả tự mình ra mặt đón lấy. Doãn Thiên Chí lãnh ngạo trên gương mặt cũng không trải qua triển lộ một chút ý cười, mở miệng nói, lão đại nhân không cần như thế, từ trước đến nay biết làm người lão lang thần nhạc ha ha cười một tiếng, không để ý địa vị, lôi kéo Doãn Thiên Chí cánh tay ngồi vào vị trí, thay hắn giới thiệu các phương đại nhân vật, theo bát cảnh cung chi chủ bào đệ đến, vương giả thọ yến như vậy trông đỡ đến cao triều. Doãn Thiên Chí, vị kia đạo đức thiên tôn truyền nhân tộc đệ, một góc vắng vẻ ghế ở giữa. Diệp Phàm vuốt vuốt chén rượu, thần sắc nghiền ngẫm, lão tử chính là thần thoại thời đại đạo môn chín thiên tôn bên trong đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Mai táng địa cầu mấy triệu năm, đế thi thông linh mà thành thần bí tồn tại. Đạo đức thiên tôn, sáng tạo đạo kinh, tức đạo đức thiên công, bí chữ, tiền, nhất khí hóa tam thanh các loại nhiều loại cái thế thần thông. Lão tử lại sáng tạo rút lại đạo kinh, chí ít 7-8 phần giống nhau, đạo đức kinh đồng dạng nhất khí hóa tam thanh, lưu tại địa cầu đạo đức kinh chỉ trình bày đạo lý. Tử vi bộ mới là tu hành thiên, lão tử còn nói ngươi không phải là đạo đức thiên tôn. Đông thánh như thế chú ý lão tử truyền thừa, tự nhiên là vì nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh, một đời cổ thiên tôn khai sáng cái thế thần thuật, lấy một mạch hóa ra tam đại pháp thân, cũng không phải là nghiêm trọng rút lại cái gọi là thân ngoại hóa thân, mà là so sánh bản tôn chân thực bản thân, chiến lược viễn siêu phân thân, bốn tôn chân thân đồng thời đối địch, tâm ý tương thông, không phân chủ thứ, một mạch là chỉ nguyên thần đạo lực, nguyên thần càng mạnh, hóa ra pháp thân tự nhiên càng mạnh, vì phối hợp nhất khí hóa tam thanh, đạo đức thiên tôn lại khai sáng ra danh liệt đông hoang chí cao cửu bí cái thế đại thuật. Chủ tu ngung thần bí chữ, tiền, hai tướng điệp ra, chiến lược tăng vọt, bí chữ, tiền, Diệp Phàm đã sớm cầm tới, bị hắn lấy thần linh cốc vương tộc chí bảo thần linh hồ đẩy tới viên mãn. Như thế như vậy, liền càng thêm trông mà thèm tới nguyên bộ nhất khí hóa tam thanh. Bát cảnh cung chi chủ bế tử quan vừa vặn, hắn yếu đến không chỉ một bậc bào đệ tốt hơn đắc thủ. Chỉ là vì bảo vật uổng giết vô cớ, thực tế không phải là Diệp Phàm phong cách làm việc. Có, vị này tâm tính tựa hồ không thế nào chính, không bằng câu cá, nhân tộc thánh thể trong lòng hơi động, lập tức có so đo. Thiên lang sơn trang trận này đại yến, quần hùng đều đến, phi thường náo nhiệt, trước sau tiếp tục 3 ngày 3 đêm lâu, lúc này mới chủ và khách đều vui vẻ tuyên bố kết thúc. Tiếp xuống liền nên ta lên đài biểu diễn tương đương, mắt thấy Doãn Thiên Chí muốn đi. Đông thánh đại nhân duỗi lưng một cái, toàn thân thỉnh thoảng phát ra lốp bốp xương cốt tiếng nổ tung. Chậm rãi hướng mục tiêu đi tới, đi ngang qua đạo nhân kia lúc, Diệp Phàm cố ý chấn động đặt luân hải chỗ sâu ẩn dưỡng bản mệnh đạo đình. Tiết lộ một tia huyền hoàng chi khí khí tức, huyền là trời tinh, hoàng vì địa tủy, là vì thiên địa tinh tủy, cho nên lấy huyền hoàng biểu thiên địa, huyền hoàng chi khí, lại xưng thiên địa vạn vật mẫu khí. Rèn luyện hết thảy vật chất vô thượng thánh vật, cũng là cổ chi đại đế rèn luyện cực đạo thần binh tuyệt hảo khí phôi. Thiên địa sơ khai lúc, huyền hoàng chi khí dù thưa thớt, nhưng cũng có thể tìm ra. Bản kỷ nguyên tiến vào sau thời đại hoang cổ phía sau. Bực này vô thượng thánh vật sớm đã trăm ngàn đời chưa từng xuất hiện. Đặt tử vi, tất nhiên sẽ dẫn tới tinh vực vô số đại giáo cổ quốc điên cuồng khai chiến. Doãn Thiên Chí cùng hắn anh ruột khác biệt, từ trước đến nay tâm tính bất chính, nhìn thấy như thế thế gian hiếm thấy đại đế thánh vật, rất khó không động tâm, lên giết người đoạn bảo tâm tư. Đương nhiên, nếu là cái thằng này không mắc câu, Diệp Phàm cũng sẽ không vô cớ đánh giết, sống hay chết. Tất cả người này một ý niệm, cái gì gọi là câu cá chấp pháp, đây chính là, đây là, vạn vật mẫu khí khí tức, đương thời như thế đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật vô song hiếm thấy. Lâu không xuất hiện phàm trần, đại huynh muốn dựa theo đạo đức kinh chỗ tự, tế luyện một tôn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp làm bản mệnh đạo binh. Lại khổ vì không có tiên liệu, đành phải coi như thôi, thiên ban thưởng không cho, tất thụ tội lỗi, món chí bảo này nên cùng ta hữu duyên. Ta muốn đem chi hiến cho đại huynh, đang cùng lão lang thần bắt chuyện Doãn Thiên Chí. Trong mắt xẹt qua một vòng tinh quang, giống như tùy ý đánh giá quanh mình một lát, lại cấp tốc trở về bình tĩnh. Hùng tâm bừng bừng Doãn Thiên Đức, thề phải chế tạo một thanh chí cường đạo binh, lại bởi vì tìm tiên liệu không được. Việc này đành phải đẩy lại đẩy, làm gì cái gì không được. Chân chó thứ nhất Doãn Thiên Chí tự nhiên lưu ý việc này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?